đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm, chương 74, ngàn vạn đừng đi Đại Yên. Góc truyện audio.com, Thanh Nhàn chân nhân sở dĩ một mình đến đây Đại Yên, thực sự không phải là Huyết Viêm Thiên Môn an bài, hắn một mực ở bên ngoài tìm tiên nói, đạt được tông môn mật tín, biết được tông môn kế hoạch trên đường trở về vừa đúng đi ngang qua Ngọc Thanh Tông. Hắn nghĩ thầm nếu có thể tiện đường đem Đại Yên mạnh nhất tông môn bưng, cái kia Huyết Viêm Thiên Môn đánh Đại Yên tu chân giới thời gian định như lấy đồ trong túi. Tại lẻn vào Ngọc Thanh Tông trước, Thanh Nhàn chân nhân liền không có coi Ngọc Thanh Tông là chuyện, chỉ là vì cẩn thận làm việc cho nên mới ẩn núp một đoạn thời gian. Tại tu chân giới, chủ quan vĩnh viễn là tu chân giả chí mạng nhất tật xấu. Cha rõ ràng Ngọc Thanh Tông nội tình về sau, Thanh Nhàn thực. Người yên tâm rồi, hắn cảm thấy như vậy tông môn không có khả năng có hắn cao nhân như vậy tọa chấn. Cửu đỉnh chân nhân vì cái gì không chịu lưu lại Ngọc Thanh Tông? Liền là vì lưu lại Ngọc Thanh Tông, hắn tu hành vô pháp nâng cao một bước. Thanh Nhàn chân nhân vừa nghĩ, một bên hướng phía khổ tu thành tiên núi bay đi. Nhìn xa xa linh khí ngút trời cao điểm, hắn đột nhiên có chút bất an. Thanh Nhàn chân nhân lập tức ngừng trên không trung, nhíu mày. Xảy ra chuyện gì vậy? Thanh Nhàn chân nhân âm thầm căng thẳng nghĩ đến, tại tu chân giới lưu lạc nhiều năm như vậy, hắn đối với trực giác của mình vô cùng tín nhiệm. Đây là trải qua rất nhiều đau khổ mới luyện liền khứu giác. Khổ tu thành tiên núi lại nhường hắn cảm thấy nguy hiểm. Hẳn là Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão thật sự không đơn giản. Có thể theo lẽ thường đến suy đoán, cường thịnh trở lại cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Chẳng lẽ không có thể theo lẽ thường đến suy đoán, Thanh Nhàn chân nhân suy nghĩ một chút tay phải bóp chỉ bắn ra, một đạo phân hồn bắn đi ra. Như vậy hắn cho dù chết cũng có thể trùng sinh. Thanh Nhàn chân nhân điều chỉnh tâm tính tiếp tục chạy tới khổ tu thành tiên núi. Càng đến gần khổ tu thành tiên núi, hắn càng bất an cùng cũng càng tốt thì. Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trường lão đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái. Cùng lúc đó, khổ tu thành trên tiên sơn, Hàn Tuyệt đứng ở bên vách núi lặng lặng chờ đợi. Hắn cảm nhận được Thanh Nhàn chân nhân khí tức tại ở gần, không khỏi vui vẻ. Hắn chính phát sầu như thế nào giải quyết người này, không nghĩ đến người này đưa tới cửa. Gió mát lay động Hàn Tuyệt kim thiền huyền thần y, Hàn Quân lưu ly quan trên thổ hoàng ngự linh cân. Tung bay theo gió cả người hắn thần mã như bầu trời tiên quân, khí chất tuyệt luân. Thanh Nhàn chân nhân rất xa liền chứng kiến hắn, tốt tuấn nam tử, bất quá mới trúc cơ cảnh 9 tầng tu vi, chẳng lẽ là Trảm Thần trưởng lão đệ tử. Thanh Nhàn chân nhân yên lặng nghĩ đến, Hàn Tuyệt tu vi là bị hệ thống che giấu đấy, mặc dù là dung hư cảnh Thanh Nhàn chân nhân cũng nhìn không thấu. Thanh Nhàn chân nhân phi đến khổ tu thành tiên núi, tay phải hắn bấm pháp quyết hướng phía trước vỗ, hộ sơn đại trận trực tiếp vỡ ra một cái khe, im hơi lặng tiếng, hắn cùng theo chui vào. Thanh Nhàn chân nhân rơi vào Hàn Tuyệt bên cạnh cười hỏi, Trảm Thần trưởng lão có thể ở chỗ này. Tốt như vậy một bộ túi ra, có muốn hay không nhận lấy, về sau lưu lại đoạt xá dùng. Thanh Nhàn chân nhân yên lặng nghĩ đến, Thanh Nhàn chân nhân đối với ngươi có ấn. Tượng tốt trước mắt độ thiện cảm là 2 tinh. Nhìn trước mắt nhắc nhở, Hàn Tuyệt im lặng, lại là bái kiến sắc vong nghĩa đồ, Hàn Tuyệt xoay tay phải lại, xuất ra hồng mông phán định kiếm. Chứng kiến hồng mông phán định kiếm, Thanh Nhàn chân nhân đồng tử co rụt lại. Thanh kiếm này, đợi đã nào, hắn cái này một thân, giống như tất cả đều là linh bảo, hẳn là hắn chính là Trảm Thần trưởng lão, Thanh Nhàn thực người thất kinh, Hàn Tuyệt nắm chắc kiếm trong nháy mắt trực tiếp chém về phía hắn. Một đạo kiếm khí màu đen quét ngang vòng trời tựa như một vòng màu đen loan nguyệt hiện ra cực kỳ tráng quan. Quanh một tiếng, Thanh Nhàn chân nhân bị thiên chu quỷ thần kiếm khí chảm phi, hắn toàn thân phún huyết thổ huyết bay ngược. Thật bá đạo kiếm khí, Thanh Nhàn chân nhân hãi hùng khiếp vía, quả nhiên, trực giác của hắn là, rất đúng, Thanh Nhàn chân nhân còn không tới kịp ổn định thân hình, hắn hoảng sợ chứng kiến 4 phương 8 hướng xuất hiện vô số kiếm ảnh, hướng phía hắn đuổi giết mà đến. Tam thanh chu thế, kiếm ảnh mấy nghìn, che khuất bầu trời. Thanh Nhàn chân nhân dường như bị mấy nghìn Hàn Tuyệt ngay ngắn hướng vung kiếm vây giết, không chỗ có thể trốn. Trong khoảnh khắc Thanh Nhàn chân nhân xuất ra một kiện linh bảo, đây là một cái màu xanh tiểu tháp nhanh chóng biến lớn, bao lại thân thể của hắn. Mấy nghìn kiếm ảnh đánh lên hắn, nhục thể của hắn tính cả màu xanh tiểu tháp trực tiếp bị nghiền là cho bụi, linh lực bạo tạc nổ tung, cường quang bật hiện đủ mọi màu sắc chấn động vân tiêu. Hàn Tuyệt đứng ở bên bờ vực ngắm nhìn chân trời sáng chói yên hoa, thật sự là hảo phong cảnh a, không hổ là dung hư cảnh 9 tầng đại tu sĩ. Vậy mà dồn ép hắn dùng 2 chiêu, Hàn Tuyệt xác định Thanh Nhàn chân nhân phàm nhân, nguyên thần cũng đã mai một. Đáng tiếc, Thanh Nhàn chân nhân nhẫn chữ vật cũng bị oanh diệt, quá mạnh mẽ cũng không nhất định là chuyện tốt a, Hàn Tuyệt trong lòng cảm khái nói. Động cửa phủ, ngồi tĩnh tọa ở phù tang thụ cửa Tuân Trường An nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến Hàn Tuyệt ra tay, tam thanh chu thế phô trương thật lớn, rung động cặp mắt của hắn. Thật bá đạo thần thông, phương xa rừng cây vẫn bị sóng gió nhấc lên được kịch liệt lắc lư, có thể thấy vậy thần thông kinh khủng. Giữa sườn núi, Hắc Mục Kê cũng mắt thấy một màn này, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nơi đây tiếng nổ vang rất lớn, dẫn tới Ngọc Thanh Tông nội môn các trưởng lão đến đây. Lý Khanh Tử trước tiên đi tới Hàn Tuyệt trước mặt, khẩn trương hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, huyết viêm thiên môn Thanh Nhàn chân nhân đến, cái gì? Thanh Nhàn chân nhân, tại nơi nào? Lý Khanh Tử sợ tới mức toàn thân phát run. Hàn Tuyệt hồi đáp, chết rồi. Nghe vậy, Lý Khanh Tử sừng sốt, chợt mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Hàn trưởng lão, ngươi đã hợp thể cảnh? Hàn Tuyệt lắc đầu nói, làm sao có thể, còn sớm đâu rồi, chuyện hôm nay không muốn lan truyền ra ngoài, để tránh phiền toái không cần thiết, vừa vặn nhường huyết viêm thiên môn ăn một người câm thua thiệt. Lý Khanh Tử gật đầu, vội vàng tiến đến sơ tán các trưởng lão. Ly khai khổ tu thành tiên phía sau núi, hắn nhớ tới Hàn Tuyệt lời nói cùng thái độ, vẫn nhịn không được run rẩy. Thanh Nhàn chân nhân A, đây chính là huyết viêm thiên môn nhân vật số 1. Lý Khanh Tử tự lẩm, bẩm, có loại cảm giác đang nằm mơ. Hàn Tuyệt bỏ qua Tuân Trường An sùng bái ánh mắt trở lại trong động phủ. Hắn phát hiện Thanh Nhàn chân nhân hảo hữu ảnh chân dung vậy mà không có biến mất. Xảy ra chuyện gì vậy? Cái thằng này không chết, vừa rồi rõ ràng cả hồn dẫn người nghiền giết hầu như không còn, không có sai A, hẳn là cái thằng này có phân thân các loại át chủ bài. Hàn Tuyệt không nghĩ ra, ngay sau đó xuất ra ách vận thư, bắt đầu chú Thanh Nhàn chân nhân. 3 năm sau, Thanh Nhàn chân nhân phân hồn cuối cùng trốn về huyết viêm thiên môn. Tiếp kiến hắn chính là huyết viêm thiên môn môn chủ, Liễu Bất Diệt. Liễu Bất Diệt thân mặc hắc bào, khuôn mặt lạnh lùng, toàn bộ người tản ra lớn lao uy nghiêm, ánh mắt cực kỳ cảm giác áp bách. Trong điện, Liễu Bất Diệt ngồi ở thủ tọa lên, nhíu mày nói, sư huynh, ngươi sao sẽ như vậy chật? Vật, Thanh Nhàn chân nhân phân hồn toàn thân run rẩy, bị Hàn Tuyệt đánh bại về sau, hắn tại chạy trốn trên đường thỉnh thoảng tao ngộ các loại thiên kiếp, không may cực kỳ, cũng may mệnh hắn cứng rắn, cuối cùng là gắng gượng vượt qua. Sư đệ, ngươi có phải hay không muốn xuống tay với Đại Yên? Thanh Nhàn chân nhân nghiến răng nói, vừa nghĩ tới Hàn Tuyệt cái kia trương tuyệt thế vô song mặt, hắn liền hồn thể liền nhịn không được run. Liễu Bất Diệt nói, không sai, tối đa 5 năm liền sẽ ra tay, ta đã chuẩn bị xong, đến lúc đó chúng ta thỉnh khách khanh cũng sẽ ra tay, đừng. Tuyệt đối đừng đi Đại Yên. Đại Yên không thể động, Ngọc Thanh Tông cất giấu kinh khủng đại năng, sư huynh của ngươi năng lực của ta, ngươi hẳn là hiểu rõ, dung hư cảnh 9 tầng tu vi A, vậy mà ngăn không được người nọ một kiếm, ta cũng không kịp ra tay. Trực tiếp bị diệt sát, Thanh Nhàn chân nhân kích động cực kỳ, sợ hãi tình cảm bộc lộ trong lời nói. Lại đi Đại Yên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù là chúng ta vị kia hợp thể cảnh khách khanh ra tay cũng không phải là kia đối thủ. Cách chương,